Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 898. Người không thể hư không tiêu thất. Moira ngồi ở phòng riêng bên trong hoàn trang trên ghế sofa. Tần Nghi hoặc bỏ đi nàng bộ phận kiêng kỵ, Diệp Thiên Hồ nhợt nhạt địa uống một ngụm rượu trong ly. Nói rằng, ma thuật sư liền có thể làm được. Ta còn không biết cái này câu lạc bộ có ma thuật nghiệp vụ. Moira ở chính giữa bàn tròn biên giới tìm tòi, cũng không có mò đến bất kỳ cơ quan nào. Rất nhanh ánh mắt của nàng rơi vào bàn tròn trung tâm. Cái kia dường như trang sức vật nhô ra trên. Nhìn một chút Diệp Thiên Hồ, thấy hắn không có bất kỳ biểu thị, Moira nhẹ nhàng ấn xuống cái kia viên trụ trạc nhô ra. Tiếp theo cả phòng cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Vách tường chuyển tới nguyên bản vào miệng, lối vào vị trí, một cái văn phòng triển hiện ở trước mặt của bọn họ. Người phá giải bọn họ ma thuật, Diệp Thiên Hồ nâng cốc chén đặt ở trên cái bàn tròn. Đứng lên đi vào văn phòng, đi làm chuyện ngươi muốn làm đi, không cần quan tâm ta. Diệp Thiên Hồ nói với Moira, Moira nhíu mày một cái, hỏi, ngươi không chuẩn bị đem ta giao ra. Diệp Thiên Hồ cười nói, ta xưa nay chưa từng nói ta là nơi này chủ nhân bằng hữu. Chần chờ một chút, Moira rón rén đi tới phía sau bàn làm việc, lật xem lên ở phía trên văn kiện. Hơn nữa rất nhanh thật sự làm cho nàng tìm tới một phần cùng Xô Viết có quan hệ văn kiện. Đúng hơn là, đây là một phần thuộc về Xô Viết bên trong văn kiện. Từ nội dung bên trong đến xem, đã đủ để trình độ trên độ cao cơ mật. Moira lộ ra biểu tình may mắn. Tuy rằng lần này lẻn vào biến đổi bất ngờ, nhưng ít ra rốt cuộc tìm được có giá trị tình báo. Ta đoán quả nhiên không sai. Cái này câu lạc bộ cùng Xô Viết có quan hệ. Moira đối với nơi này duy nhất lắng nghe người nói rằng chúc mừng, nhưng là chân tránh kinh hỉ ở giá sách mặt sau. Diệp Thiên Hồ đang khi nói chuyện hướng về giá sách đi đến, Moira có chút không muốn mà thả dưới văn kiện trong tay. Cũng theo sau, ở giá sách ngăn trở trong phòng, Blacking Sebastian So chính đang biểu diễn cái gì gọi là bạo lực đàm phán. Henry thượng tá ở trước đây không lâu ngăn cản NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ ăn bài đạn đạo. Lý do nơi đó khoảng cách Xô Viết quá gần rồi, như vậy có thể sẽ gợi ra đại chiến thế giới lần thứ ba. Nhưng mà đó cũng không phải Sebastian So hy vọng nhìn thấy. Hắn cần Henry thượng tá lấy càng cứng rắn hơn biện pháp. Ở Henry thượng tá biểu lộ ra thái độ bất hợp tác sau khi dòng nước xiết phóng ra xoay tròn khí lưu dễ dàng đem Henry thượng tá nện ở giá sách mặt trái. Giá sách sau lưng vang trầm hiển nhiên dọa Moira nhảy một cái. Giá sách chỉ là ngụy trang, ở sau lưng là một cánh cửa. Bởi vì Henry thượng tá trọng trang, cái này ẩn giấu cửa đã mở ra một cái khe hở. Moira dựa vào cái này khe hở xem hướng bên trong. Ngươi muốn chạy trốn, trốn đi, chúng ta sẽ tìm được ngươi. Cõi đời này không cái gì pháo đài có thể ngăn trở chúng ta. White Queen Emma hướng đi trên đất. Henry thượng tá không có mở miệng, âm thanh trực tiếp xuất hiện ở Henry trong đầu. Sebastian So đối với Emma gật gù. Emma lập tức bắt đầu biểu diễn chính mình kim cương hóa năng lực. Từ da rẻ bắt đầu, cuối cùng liền tóc cùng y phục trên người đều biến thành trong suốt mà cứng rắn kim cương. Moira bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Trong ánh mắt rõ ràng viết khiếp sợ. Diệp Thiên Hồ trùng nàng gật gù, ra hiệu Moira tiếp tục xem tiếp. Chỉ là, nếu như hắn tay có thể đủ thành thật một chút, Moira lúc này cảm xúc sẽ tốt hơn một điểm. Thật giống chính là dựa vào cái kia khe hở quan sát mà không bị phát hiện như thế. Diệp Thiên Hồ khuynh thân thể xem hướng bên trong, chỉ là hai tay nhưng lại một lần nữa rơi vào Moira bên hông. Đối với ở trong đó chuyện đã xảy ra, Diệp Thiên Hồ tự nhiên là biết đến, đương nhiên không có cái kia chút hiếu kỳ tâm, còn không ngừng thừa cơ hội này đùa giỡn một chút bên người Moira cán bộ. Moira cố nén cho Diệp Thiên Hồ một quyền kích động, tiếp tục nhìn lén sau cửa sự tình, làm nhận ra được một cái tay rơi vào trên mông mình thời điểm. Rốt cục không nhịn được chừng Diệp Thiên Hồ một chút, nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng hoàn toàn không có trả lời ý tứ. Tay phải càng là tiếp tục hưởng thụ nơi đó co giãn. Hơn nữa, cũng không có liền như vậy đình chỉ ý tứ. Một bên quan sát môn sau lưng đám người kia, tay phải càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước địa ở gò núi cùng khe trong lúc đó thăm dò. Mà không nói Diệp Thiên Hồ tiếp tục ở bên ngoài đùa giỡn vị này CIA cán bộ. Trong phòng, Sebastian so đối với một mặt khiếp sợ Henry thượng tá cười giới thiệu đến. Kỳ diệu đi, đột biến gen, nhân loại nhiễm sắc thể tiến hóa. Dừng một chút, Sebastian so đối với Emma hỏi, Red Devil ở đâu? Toàn thân kim cương hóa White Queen nghe hắn nói như vậy, lập tức thổi ra một cái nhọn phi thường nhuệ huyết sáo. Làm huyết sáo dừng lại, một cái da rẻ màu đỏ thắm hơn nữa có một cái ác ma đuôi nam nhân quanh quẩn màu đỏ khói thuốc bỗng nhiên xuất hiện ở Sebastian so bên người. Sebastian so nói với Red Devil, đừng làm cho Henry thượng tá đến muộn. Red Devil hướng trên đất Henry thượng tá đưa tay ra, dùng tiếng Nga nói rằng, đến đây đi, đồng chí. Henry thượng tá do dự vẫn là nắm chặt rồi Red Devil tay phải. Tiếp theo hai người đồng thời biến mất ở trong phòng này. Ngươi nên rời đi, bằng không bọn họ sẽ phát hiện ngươi. Diệp Thiên Hồ ở Moira bên tai nhẹ giọng nói. Moira căm tức Diệp Thiên Hồ, đem hắn tay từ trên người chính mình lấy ra, hít sâu một hơi lắng lại lửa giận của mình, không tiếng động mà nói với Diệp Thiên Hồ, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Moira rón rén rời đi, thấy thân ảnh của nàng theo phòng riêng chuyển động mà biến mất. Diệp Thiên Hồ cười cợt, mở ra cái này dùng giá sách ngụy trang cánh cửa. Moira, bất kể là nhan trị vẫn là vóc người đều xem như là không sai. Có điều ai biết nguyên nhân gì, Diệp Thiên Hồ đối với nàng hứng thú không lớn. Sau lần này, từ hắn sắp xếp hành trình mà nói, sau đó nên cũng không có qua lại gì. Ở cái thế giới này, hắn có càng tốt hơn mục tiêu, tỉ như tương lai con kia Dark Phoenix, cùng với bên trong White Queen. Có người nói nơi này có một hồi tiệc đứng, hy vọng ta không có trễ. Diệp Thiên Hồ tầm mắt ở ba cái bởi vì sự xuất hiện của hắn mà vẻ mặt khác nhau người đột biến trên người đảo qua, thuận lợi đóng cửa lại. Cũng vừa lúc đó, Diệp Thiên Hồ cảm nhận được nhằm vào chính mình ý thức xâm lấn. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía giải trừ kim cương trạng thái White Queen, dễ dàng ngăn cản White Queen ý thức xâm nhập óc của mình, lại như là năng lực của nàng một trong giống như vậy. White Queen ý thức công kích lại như là đâm tới kim cương bình thường sắc bén. Đặc biệt là ở nhận ra được Diệp Thiên Hồ có thể có ý thức ngăn cản tinh thần xâm lấn sau khi White Queen lập tức gia tăng xâm lấn sức mạnh. Sebastian So đã rõ ràng chuyện gì xảy ra, ngăn lại muốn động thủ dòng nước xiết, cười quan sát trận này đặc biệt công kích cùng phòng ngự. Một lát sau White Queen bất đắc dĩ dừng lại công kích. Mặc cho nàng cố gắng thế nào, đối phương đều sẽ ý thức của hắn chặt chẽ ngăn cản ở đại não ở ngoài. Chuyện như vậy đối với nàng mà nói vẫn là lần thứ hai phát sinh. Mà một cái làm cho nàng sản sinh cảm giác này phải là mang theo cái kia mũ giáp Sebastian So. Xác thực rất giống, coi như là đồng dạng tinh thần năng lực giả. Ở phòng ngự tinh thần xâm lấn thời điểm, phòng ngự cùng xâm lấn tranh chấp vẫn như cũ là phát sinh ở trong đại não. Nhưng mà, ý thức của nàng ở nỗ lực tiến vào Diệp Thiên Hồ thân thể thời điểm nhưng phảng phất va vào một đảo vô kiên bất tồi tường thành. White Queen cũng không biết, Diệp Thiên Hồ đã thu được chạng vạng thế giới vai nữ chính Isabella năng lực. Loại tinh thần này trên tấm khiên năng lực ở phòng ngự các loại tinh thần mức độ thời điểm công kích có thể nói vô địch. Hơn nữa, loại năng lực này ở Diệp Thiên Hồ trên người thay đổi một loại biểu hiện hình thức. Hắn có thể tự do lựa chọn có mở ra hay không loại năng lực này. Hơn nữa, ở mở ra thời điểm là căn bản sẽ không đối với tự thân sản sinh cái gì tiêu hao. Loại năng lực này tồn tại với thân thể lại như là trụ cột nhất bản năng như thế. Làm người khắc sâu ấn tượng tinh thần năng lực, cảm giác được xâm lấn kết thúc. Diệp Thiên Hồ xuất phát từ nội tâm địa than thở một câu. Nói rằng, em ma nữ sĩ, có hứng thú gia nhập ta sao? Đi theo vị này bên người, là không có tiền đồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.